Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thất Thải Ma Huyễn Long. Ở phần trước thì trong cuộc lữ hành của Phương Hàn ra đến Phong Bạo Đảo thì hắn đã bất ngờ gặp được thánh nữ của Bạch Hổ Thánh Triều, là người quen với cô người yêu cũ, là thánh nữ đời trước, có thể nói là đệ tử đi. Thì bây giờ cô ta đã trở thành thánh chủ của Bạch Hổ Thánh Triều rồi, nhưng mà vẫn giữ thân như ngọc để chờ Tô Hàn mấy nghìn vạn năm. Phải nói đây là người phụ nữ mẹ trung tình nhất thế giới, chỉ thiếu mỗi cái nước gọi là hóa đá để chờ nữa thôi. Và Tô Hàn đã gửi cho người ta cái tượng gỗ để cho người ta nhớ nhung, để sau này còn đến đánh chiếm đồn địch kiểu như thế. Chứ còn nếu không mà muốn dứt tình thì cần gì phải gửi tượng gỗ làm gì, cái thằng này nó cũng lằng nhằng. Lúc nào cũng bảo là trung tình với Liễu Thanh Giao, nhưng mà vợ thì cứ lấy tỉ tỉ. Tôi đoán là đến lúc mà nó lên đến thánh vực thì chắc nó phải 18 vợ rồi, chứ không phải là ít đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương cả ngày hôm nay để xem là vào bí cảnh như thế nào nha. Biển sương mù lúc này lớn hơn so với trước, xuyên thấu qua sương trắng mông lung, có thể mơ hồ thấy được trên Phong Bảo đảo lộ ra rất nhiều hoa cỏ cây cối. Mập mạp lúc này đứng cạnh Tô Hàn, tựa hồ bởi vì lúc trước Tô Hàn lý giải đối với hắn, cho nên ấn tượng đối với Tô Hàn là vô cùng tốt. Hắn liền hỏi: "Ngươi là tới thu thập dược liệu hay là đến tìm kiếm khoáng thạch vậy?" "Đều không phải." Tô Hàn chỉ vào mặt biển phía xa mà nói: "Ta muốn đến nơi đó." "Sao?" Mập mạp biến sắc: "Ngươi muốn xuống đáy biển?" Tô Hàn gật đầu. "Ngươi điên rồi à?" Mập mạp nói: "Đừng có nói là ta không nhắc nhở ngươi nha. Đáy biển chỗ này nghe nói ngay cả ngũ giai tiên thú cũng có. Cái loại tồn tại kinh khủng kia chỉ dựa vào uy thế cũng có thể đè chết ngươi." Tô Hàn mỉm cười lắc đầu cũng không nói rõ lý do, lại hỏi: "Vậy còn ngươi? Ngươi tới Phong Bảo đảo làm gì?" Mập mạp vẻ mặt biến đổi một hồi, sau đó mới thở dài: "Ta muốn đến để tìm một gốc dược liệu." "Dược liệu? Là dược liệu gì?" Tô Hàn đối với mập mạp ấn tượng vẫn là không tệ. Dù sao là hắn đem mình thổi ra bò kinh như vậy mà còn bị người ta đánh cho một trận nữa. "Là cửu u tiên lan," mập mạp nói. Nghe được tên của dược liệu này, Tô Hàn không khỏi ngây người ra. Đây là dược liệu tam phẩm đỉnh cấp, có thể luyện chế tam phẩm đan dược, thậm chí là luận về dược hiệu nó còn hơn cả những tứ phẩm dược liệu cấp thấp nữa. Hắn theo bản năng liền hỏi: "Cửu u tiên lan ở trên lục địa rất nhiều nơi đều có bán mà, ngươi còn chạy đến chỗ xa xôi như vậy để tìm?" "Bán thì có, nhưng mà ta mua không nổi." Mập mạp lộ ra nụ cười khổ. Giá cả của cửu u tiên lan so với những tứ phẩm dược liệu cấp thấp kia đều đắt hơn, mỗi một gốc ở trên thị trường ít nhất cả 100 vạn tiên tinh. Ta không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm tới đây thử một lần. Nghe người ta nói là dưới Phong Bạo đảo này, địa phương chỗ sâu khoảng 3 vạn mét đã có cửu u tiên lan tồn tại. Tô Hàn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chính mình là người có tiền, 100 vạn tiên tinh không quan trọng, mình không để vào mắt. Nhưng đối với loại tu sĩ tiên nhân cảnh như mập mạp này thì 100 vạn tiên tinh thực sự là giá cả trên trời. Hắn nhíu mày: "Vậy thì ngươi cẩn thận một chút, ở độ sâu 3 vạn mét khẳng định cũng có tiên thú tồn tại." "Ta biết, nhưng ta nhất định phải thử một lần." Trên mặt của mập mạp lộ ra vẻ kiên định. Tô Hàn cũng là không muốn cho hắn 100 vạn tiên tinh. Mập mạp này tu vi tuy rằng thấp, nhưng mà cẩn thận và có cái tâm lớn mật. Từ trước đó Tô Hàn đưa đan dược cho hắn, Tô Hàn đã có thể nhìn ra. Lại nói hai người bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn đâu có thể vừa gặp mặt người ta liền đưa cho người ta 100 vạn tiên tinh được. Có tiền đi chăng nữa thì cũng không thể tiêu như vậy được. Sưu một tiếng, lần lượt có từng đạo bóng người đi theo mục đích của mình. Sau khi nhìn tàu chiến thần đã triệt để rời đi, thân ảnh của bọn hắn lập lè hướng về Phong Bạo đảo. Cũng có người trực tiếp là chui ngay vào trong nước, mà trong này lực lượng vận dụng làm cho khí tức tu vi tản ra đồng dạng cũng rất khiến cho tiền thú chú ý. Thế nhưng không có cách nào, muốn tìm được thứ mà họ cần thì nhất định phải làm như vậy. "Huynh đệ, cáo từ trước nha. Hy vọng sau 3 tháng chúng ta còn có thể gặp lại trên tàu chiến thần, lại ngồi trên cùng một cái buồng tàu nhỏ." Mập mạp hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Tu vi bày ra có một màn sáng phủ khắp toàn thân, thân thể mập mạp trực tiếp vọt lên, chủm một tiếng chui vào trong nước, làm bắn tóe ra bọt nước. Độ sâu 3 vạn mét, Tô Hàn nhìn vào mặt biển cau mày nói, dùng tu vi của hắn đừng nói là gặp tiên thú, sợ là ngay cả áp lực nước biển cũng khó mà chịu nổi. Tiên ma hải này đâu phải biển bình thường, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn đặc thù gì sao? Sau một lát, Tô Hàn cũng thu hồi suy nghĩ, người khác như thế nào chả quan hệ với hắn. Hắn trước muốn nghĩ lại xem mình làm thế nào tiến vào hai đại bí cảnh kia cho tốt. Giữa lưu ly bí cảnh và hoang thần bí cảnh, nó khoảng cách với nhau còn chưa đến 10 mét nữa là. Nếu như không phải lúc trước Tô Hàn bị tiên thú truy sát, đánh bậy đánh bạ mà đụng phải thì thật đúng là không cách nào phát hiện ra. Mà gần đây nhất lưu ly bí cảnh khoảng cách phong bạo đảo cũng phải chừng 3.000 dặm khoảng cách. Đương nhiên, cái này đối với Tô Hàn không tính là gì. Hô, hít sâu một hơi, bước chân Tô Hàn nhấc lên, trực tiếp đạp không bay đi. Ngồi trong khoang thuyền thì còn không cảm giác được, nhưng giờ phút này lướt đi giữa hư không, Tô Hàn lại phát hiện càng xông lên phía trước, sương mù lại càng nồng đậm. Mà theo lý mà nói, hơi này hẳn phải có khí tức của tiên thú. Cho dù là tiên thú mạnh mẽ không có, ít nhất cũng phải có nhị giai tiên thú tồn tại mới đúng. Hắn cau mày lại, vì sao ta ở đây lại không cảm nhận được một chút khí tức tiên thú nào chứ? Cự ly với hai đại bí cảnh càng gần thì sương mù lại càng nồng đậm. Cuối cùng ở trong phạm vi ngàn mét, Tô Hàn cảm thấy mình tựa như là thuộc vào một đạo vòng xoáy khổng lồ, mà những cái sương mù này là phát ra từ trong vòng xoáy đó. Chuyện quái quỷ gì xảy ra đây? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hơi lưỡng lự một chút, màn sáng của thất phẩm chân thuẫn xuất hiện trên thân Tô Hàn. Hắn tìm một chỗ sương mù hơi yếu một chút, sau đó chậm rãi hạ xuống, rồi tiến nhập vào trong nước biển. Cũng đúng lúc này, để cho Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ trong lòng là có một sự tình kinh khủng phát sinh ở phía dưới. Ở phía trước hắn, địa phương ước chừng chỉ 100 mét thôi, đang có một cột sáng màu trắng khổng lồ từ dưới đáy biển kéo dài lên tận mặt biển. Mà những sương mù phía ngoài kia đều ở trong cột sáng này phun ra. Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ là thời điểm hắn tới đây lần trước là không có cái cột sáng này tồn tại. Nhìn cột sáng này, Tô Hàn theo bản năng cảm nhận được một mối nguy cơ. Nhưng mà hai đại bí cảnh nằm ngay dưới cột sáng này, Tô Hàn lại không thể không đi. Hơi trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục lặn xuống. Địa phương càng sâu thì cột sáng lại càng nhỏ lại. Tô Hàn thời điểm mới tiến vào mặt biển, cột sáng nhìn thấy nó có đường kính phải hơn vạn mét. Nhưng sau khi hắn lặn xuống hơn 10 dặm, thì cái đường kính kia chỉ còn có 9.000 mét. Khi mà xuống đến 2 vạn mét, 3 vạn mét, 5 vạn mét, đến nơi đây thì thân ảnh Tô Hàn đã hơi ngừng lại. Hắn biết là nếu có tiên thú tồn tại, thì ở chiều sâu 5 vạn mét này, nó nhất định sẽ cảm ứng được hắn. Đám tiên thú có thủy thuộc tính này dưới đáy biển, thông qua màn nước truyền tới, khứu giác của chúng còn linh mẫn hơn so với tiên thú trên bờ, cho nên dùng tốc độ của hắn lặn xuống nhất định phải tăng tốc càng nhanh càng tốt. Oanh một tiếng, tu vi bùng nổ, cửu đại bản tôn dung hợp, ngoại trừ long huyết cuồng bạo ra thì ngay cả liệt tiểu hắn cũng hốc vào một ngụm. Có thất phẩm chân thẫn tồn tại thì hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng mà cột sáng màu trắng bỗng dưng xuất hiện để cho Tô Hàn không dám chủ quan. Sưu một tiếng, chiến lực đỉnh phong bạo phát, thân ảnh Tô Hàn hóa thành một cột nước, dùng tốc độ cực nhanh hướng đáy biển mà phóng đi. Đến cùng cái gì làm xuất hiện cột sáng thì Tô Hàn không quan tâm, hắn cũng không muốn quan tâm, chỉ cần có thể tiến được vào hai đại bí cảnh kia, lấy được tạo hóa ở trong đó thì mục đích của Tô Hàn coi như thành công. 6 vạn mét, 7 vạn mét, 8 vạn, 9 vạn. Thời điểm Tô Hàn đến được cự ly này dưới đáy biển chỉ còn có 1 vạn mét nữa thôi, thì đường kính của cột sáng màu trắng đã thu lại chỉ còn khoảng gần ngàn mét. Tô Hàn vốn là không có ý định để ý tới nó, thế nhưng khi hắn thấy được cảnh tượng trước mắt này lại không thể không để ý. Ở trong cái cột sáng màu trắng có đường kính chưa đến 1 vạn mét, à chưa đến ngàn mét kia, đang có lít nha lít nhít không biết bao nhiêu là thi thể. Đây toàn bộ đều là thi thể của tiên thú, thậm chí có thể nói đó không phải là cột sáng màu trắng, mà là bởi vì những thi thể tiên thú này đã triệt để là chèn căng vào trong cột sáng rồi. Xương máu bị ngăn cách vô phương chảy ra ngoài, làm cho cột sáng này lúc này ở phía dưới đỏ au như máu, thậm chí là còn có chỗ có màu đỏ sậm. Cái này, đồng tử của Tô Hàn co lại lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn khó mà tin được những gì giờ phút này đang chứng kiến. Bên trong cột sáng kia đến cùng có chất chứa bao nhiêu thi thể tiên thú chứ? 1 vạn, 10 vạn hay là 100 vạn con? Tu vi bực nào thì Tô Hàn không biết, bởi vì chúng nó đều đã chết, không thể phát ra khí tức. Nhưng một màn này cũng đủ để cho Tô Hàn bị trùng kích đến khó mà hình dung. Trách không được ta không có nhìn thấy cho dù là một đầu tiên thú. Nơi này vốn là có tiên thú, nhưng không nghĩ tới chúng đều chết ở chỗ này. Tô Hàn thở hào hển từng ngụm lớn, cảm giác nguy hiểm từ sâu trong đáy lòng lúc này dâng lên càng thêm nồng đậm. Cái cột sáng đáng chết này sẽ không phải là bắt nguồn từ ngay lối vào hai đại bí cảnh đấy chứ. Vẻ mặt Tô Hàn lúc này có chút âm trầm. Trước khi tới đây hắn đã tính toán kỹ hết rồi, làm như thế nào tiến vào hai đại bí cảnh kia, làm như thế nào xông phá cửa ải và thu hoạch được tạo hóa bên trong. Duy chỉ để hắn không nghĩ tới là lại có chuyện lạ này phát sinh. Nhưng thi thể tiên thú kia bị cột sáng đè ép đã hoàn toàn biến dạng. Tô Hàn muốn nhận ra một đầu tiên thú là cấp mấy cũng đều không thể phân biệt được. Đi hay là không đi? Hai lựa chọn này để cho Tô Hàn rầu rĩ bối rối. Đi thì rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn không đi thì lần này coi như một chuyến đi tay trắng. Còn bà nó, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không bao lâu sau Tô Hàn liền làm ra lựa chọn. Mỗi một lần tạo hóa thì đều lấy được trong nguy hiểm cả. Giờ phút này mà lui về thì hắn cũng không phải là Tô Hàn nữa, mà là Tô Hô. Siêu một chuyến, duy trì tốc độ đỉnh phong, Tô Hàn phóng thẳng xuống đáy biển. Càng lặn xuống sắc mặt hắn lại càng âm trầm xuống hơn. Ở bên trong cột sáng màu sắc đỏ như máu càng lúc càng nồng đậm. Những xác tiên thú bị đè ép gần như muốn nổ tung, khiến cho người ta nhìn thấy mà rùng mình. Khi mà hắn cách đáy biển chỉ khoảng chừng 500 mét, thì một màn càng thêm khiếp sợ lại xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Một đạo thân ảnh to lớn phải đến hơn vạn mét, cứ như vậy vắt ngang dưới đáy biển. Trên người nó tản mát ra thất thải quang mang, cái miệng lớn còn đang kéo ra. Hai cái sừng bằng san hô tách sang hai bên, cái đầu đỏ au như máu là bị những sợi tơ màu đỏ kéo dài. Trên lưng nó có một đạo vết thương thật lớn, giống như bị người ta mạnh mẽ phá vỡ ra. Cột sáng kia phát ra chính là từ chỗ vết thương sau lưng nó. Chân long. Tô Hàn triệt để khiếp sợ. Nếu như không phải có tâm cảnh đã lịch luyện mấy ngàn vạn năm, thì sợ rằng hắn không nhịn được mà la ầm lên. Cho dù là vậy, hắn đều trợn to hai mắt, toàn thân rung mạnh. Ở trước mắt hắn, tồn tại to lớn kinh khủng này lại chính là một đầu chân long, là chân long thực sự, gọi là thất thải ma huyễn long. Trái tim của Tô Hàn đập dồn dập, không dám tin mà nghĩ. Thực sự là thất thải ma huyễn long. Đây chính là chân long có thể coi là đỉnh cấp ở thượng đẳng tinh vực. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Là ai đã làm nó thương tổn đến loại trình độ này? Đây là tồn tại ở trong thượng đẳng tinh vực, không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Lúc này trong lòng Tô Hàn rớt ra rất nhiều nghi vấn. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của thất thải ma huyễn long, đại biểu cho đối phương vẫn còn sống. Nhưng con thất thải ma huyễn long này so với con mà Tô Hàn từng nhìn thấy ở thượng đẳng tinh vực là hoàn toàn khác biệt. Nó vô cùng suy yếu đến độ mà Tô Hàn hoàn toàn không thể tin được. Tựa hồ khoảng cách đến tử vong chỉ còn kém một hơi thở mà thôi. Thất thải ma huyễn long đỉnh phong, thân thể dài tới cả vạn dặm, giống như một tòa sơn mạch to lớn, bằng mắt thường còn căn bản không nhìn thấy điểm cuối của nó ở đâu. Mà đầu thất thải ma huyễn long này lại chỉ có một vạn mét. Hơi ngước mắt lên, từ những sợi tơ máu kéo dài từ trên cặp sừng trên đầu nó mà nhìn, Tô Hàn toàn thân rung mạnh, bởi vì hắn thấy được có bốn bóng người. Hai lão giả, một gã đàn ông tuổi trung niên và một nam tử trẻ tuổi. Hai lão giả khoanh chân ngồi đó mà tu vi lực lượng bàng bạc như nước thủy triều phun trào. Tay của bọn họ đang lôi một đầu huyết tuyến kéo vào cái sừng của con thất thải ma huyễn long. Tô Hàn có thể nhìn được là khuôn mặt hai lão giả này đỏ lên, dường như phải bạo phát toàn bộ tu vi, toàn bộ lực lượng của toàn thân. Từ trên người bọn họ, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ khí tức tiên đế cảnh. Nhưng mà cỗ khí tức này chỉ có một nửa khác là cái loại khí tức siêu việt tiên đế cảnh. Nửa bước thần cảnh sau, đồng tử Tô Hàn lần nữa hung hăng co rút lại. Hắn nhìn không thấu tu vi những người này, nhưng có được kinh nghiệm ở kiếp trước thì có thể từ trên khí tức của bọn họ mà suy đoán ra cảnh giới. Bởi vì hắn cũng đã từng trải qua loại cảnh giới này, nửa bước thần cảnh. Đây là tồn tại áp đảo trên tiên đế cảnh. Bọn hắn còn chưa có triệt để thoát ly tiên đế cảnh, cũng chưa có tấn thăng thần cảnh, mà là tiếp cận với cảnh giới thần cảnh. Đúng là cường giả khủng bố. Tô Hàn biết là trung đẳng tinh vực khẳng định là sẽ có loại cường giả này tồn tại, thế nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy mình đã gặp được, giống như bọn bán tiên ở dưới hạ đẳng tinh vực vậy. Ánh mắt quán chuyển động, nhìn về phía nam tử trung niên và nam tử trẻ tuổi kia. Khí tức trên thân hai người cùng với hai lão giả kia là giống nhau như đúc. Đây là bốn tên bán bộ thần cảnh. Tô Hàn xém chút là nghẹt thở rồi. Chỉ từ khí tức trên thân bốn người này truyền ra đã để khuôn mặt hắn đỏ lên, có một loại cảm giác choáng váng mãnh liệt. Nếu như không phải có thất phẩm chân thuẫn, hắn giờ phút này chỉ sợ đã bị khí tức kia ép chết. Soạt. Tô Hàn vừa tới liền đưa tới sự chú ý của bốn người kia. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Tô Hàn cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Cái loại ánh mắt này phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh, khiến cho linh hồn hắn trực tiếp sụp đổ. Ta có thất phẩm chân thuẫn, cho dù bọn hắn là nửa bước thần cảnh, nhưng chỉ cần không có phá được thất phẩm chân thuẫn, như vậy bọn hắn cũng không cách nào thấy rõ được khuôn mặt của ta. Tô Hàn thở sâu, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ cần không bị đối phương nhận ra thân phận của mình, vậy thì mình sẽ không có nỗi lo về sau. Khục. Nhẹ ho một tiếng, Tô Hàn ôm quyền. Cái này, ván bối không biết là chư vị tiền bối ở đây có nhiều sự quấy rầy, mong rằng chớ trách, ván bối sẽ rời đi ngay. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn tiếp tục lặn xuống, hắn đã thấy được lối vào của Lưu Ly bí cảnh. Chỉ là muốn đi vào, và trong đó thì sẽ triệt để an toàn. Thánh tử tu di giới hắn cũng có thể tiến vào, nhưng sau khi tiến vào thì lại vô phương tự động di chuyển. Một phần vạn khả năng đám gia hỏa này cứ ngồi đây canh thì phải làm sao? Có trời mới biết bọn hắn lúc nào mới rời đi. Tô Hàn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí với bọn hắn như vậy. Bất quá bốn người này cũng đích thực đủ quyết đoán, vậy mà cũng dám đánh chủ ý với Thất Thải Ma Huyễn Long. Nếu như không phải con rồng này suy yếu đến mức chịu không nổi, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đem bọn hắn thuấn sát rồi. Chờ một chút. Thời điểm Tô Hàn lặn xuống thêm 100 mét, thì nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt quán cũng không dễ coi. Ngay cả giọng nói cũng có chút khàn khàn, giống như tiêu hao đã vượt ngoài giới hạn, nói chuyện cũng là lãng phí khí lực vậy. Bước chân Tô Hàn dừng lại, vội vàng xoay người, tươi cười nói, tiền bối còn có chuyện gì phân phó? Người làm sao lại xuống nơi này? Nam tử trẻ tuổi sầm lãnh hỏi. Ta làm sao lại tới nơi này ư? Ánh mắt Tô Hàn xoay chuyển, đúng vậy, ta làm sao lại tới nơi này, ta cũng không biết. Sao? Lời nói vừa ra, vẻ mặt bốn người đều băng lãnh lại. Bọn hắn hao tổn trọn vẹn là 860 vạn năm thời gian mới chờ được cơ hội tuyệt hảo như thế này. Nếu như có thể thành công, có thể hấp thu tu vi cuối cùng của Thất Thải Ma Huyễn Long sẽ để cho nhóm người mình nhảy vọt lên thần cảnh. Đến lúc đó bọn họ chân chính là trời của trung đẳng tinh vực. Thế lực của bọn hắn sẽ dùng tư thái bẻ gãy nghiền nát, đem những thế lực cùng cấp bậc khác hoàn toàn tiêu diệt đi, để cho con cháu hậu bối của mình là người trưởng khống của trung đẳng tinh vực. Bọn hắn đã tính toán hết thảy, chuẩn bị hết thảy, thậm chí là đã vận dụng không biết bao nhiêu nội tình. Đến bây giờ mà nói, bọn hắn xem như đã thành công tới 7 phần rồi, còn lại 3 phần chẳng qua là tiêu tốn thời gian mà thôi. Có ai nghĩ tới là nam tử mặc áo trắng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có thất phẩm chân thuẫn, mặc dù có thể nhìn ra Tô Hàn đã cải biến khuôn mặt, nhưng bọn hắn nhìn không thấu tu vi của Tô Hàn, cũng không nhìn thấu khuôn mặt. Muốn nhìn được thì nhất định phải đem thất phẩm chân thuẫn oanh phá. Dùng tu vi của bọn hắn thì oanh phá một cái thất phẩm chân thuẫn, nhiều lắm chỉ cần 3 nhịp mà thôi. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này đang ở thời kỳ mấu chốt, tất cả lực lượng tu vi đều tác dụng lên Thất Thải Ma Huyễn Long, ai cũng không thể động đậy. Có chút sai lầm thì hành động lần này sẽ thất bại trong nháy mắt, nhóm người của mình chỉ sợ cũng chết ở dưới tay của Thất Thải Ma Huyễn Long, bởi vậy bọn hắn căn bản không có khả năng để ra tay. Cũng vì thế mà trong nháy mắt Tô Hàn xuất hiện, bọn hắn liền bắt đầu suy đoán về thân phận của Tô Hàn, chứ không phải là ra tay. Sự tình chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Nhóm người mình đang ở thời khắc mấu chốt thì hắn liền xuất hiện. Cái này có phải là một đại âm mưu? Nam tử áo trắng này có phải đã tính toán kỹ, mưu kế gì đó? Vậy hắn là ai? Có thể hay không là lão tổ của mấy thế lực lớn kia? Bằng không vì sao lại phải cải biến khuôn mặt? Vì sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây? Đáng chết! Sắc mặt của bốn người trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Nếu như kế hoạch của bọn hắn thực sự bị người ta biết được, vậy thì giai đoạn tiếp theo sẽ rất khó đây. Cho dù người trước mặt này không phải cường giả của những thế lực kia, nhưng nếu hắn đem việc này mà nói ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của nhóm người mình, dù sao cũng không thể thành công trong thời gian ngắn. Người qua đây. Sau một lát, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vẻ âm trầm trên mặt biến mất. Mặt mũi của hắn vốn cực kỳ anh tuấn, dưới nụ cười này có một loại lực lượng tương tác tự nhiên. Thế nhưng Tô Hàn còn chưa não tàn đến trình độ đó, hắn không di chuyển mà lại hỏi, tiền bối có việc gì cứ phân phó là được, ván bối đứng ở chỗ này cũng nghe thấy. Hắn nhìn ra mấy lão yêu quái này hẳn đang ở thời kỳ mấu chốt, không thể ra tay được, bằng không mà nói thì đã sớm ra tay với mình. Đổ dạo hoạt, nam tử trẻ tuổi thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài mặt lại cười nói, gặp được tức là có duyên, ngươi có thể gặp được chúng ta thì cũng là vận khí của ngươi. Ngươi qua đây, ta cho ngươi một phần tạo hóa. Tạo hóa? Tô Hàn trong lòng cười lạnh nói, tiền bối, tạo hóa là do chính mình đoạt tới chứ không phải nhờ người khác cho. Vãn bối là tu sĩ, không thể quá phận yêu cầu ngài, vẫn là thôi đi. Ngươi? Nam tử trẻ tuổi lập tức trừng mắt, hắn càng thêm cảm thấy nam tử áo trắng này thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài. Người sau khẳng định có ẩn giấu cái gì đó. Giết hắn đi. Chính thời điểm nam tử trẻ tuổi tính tình nhẫn nại còn muốn nói gì đó, thì một lão giả lại mở miệng, đừng để hắn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Vô luận hắn là ai, hôm nay đều phải chết. Bằng không mà nói, một khi việc này chuyển ra ngoài, thì hoàn cảnh của chúng ta rất khó khăn. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn đại biến. Nam tử trẻ tuổi kia thì gật đầu, tâm niệm khẽ động, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên cầu đen nhánh. Ở trên viên cầu này có khắc năm đạo hoa văn. Tuy là có thất phẩm chân thuẫn bảo hộ, bọn hắn không nhìn thấu tu vi của Tô Hàn, nhưng từ khí tức Tô Hàn phát tán ra thì vật này hẳn đủ đem hắn đánh chết. Bạo Châu. Mà Tô Hàn khi nhìn thấy miếng ngũ phẩm Bạo Châu này không khỏi sổ ra một câu nói tục. Mẹ nó, ngươi muốn cùng lão tử so Bạo Châu sao? Tô Hàn hét to cũng không để cho nam tử trẻ tuổi kia lộ ra vẻ khiếp sợ gì. Hắn cảm thấy Tô Hàn có lẽ thực sự chỉ là một cái hậu bối. Bởi vì nếu là thế lực cường giả cung cấp bậc để cho tu vi thì cũng không sai biệt với bọn hắn lắm. Mà lấy tính tình của những lão gia hỏa kia thì chỉ sợ đã sớm ra tay, đâu còn ở đây nói nhảm nhiều như vậy. Mà nếu chẳng qua chỉ là hậu bối, vậy tu vi của Tô Hàn chắc chắn không quá cao. Bởi vì hắn coi như tới được nơi này cũng đều phải hết sức cẩn thận. Mặc dù nhìn không thấu tu vi nhưng nhiều nhất sẽ không vượt quá tiên hoàng cảnh. Bởi vì dưới tình huống bình thường thì tiên thú mạnh nhất ở nơi này sinh ra cũng bất quá chỉ là ngũ giai thôi. Thế nhưng Tô Hàn lại phải cẩn thận như vậy. Tu vi không hơn được tiên hoàng cảnh, vậy thì một viên ngũ phẩm Bạo Châu đã đủ đem hắn làm thịt rồi. Còn Tô Hàn mạnh cỡ nào sao? Bọn hắn không tin. Một cái nhân vật không quan trọng, nhiều lắm chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi. Có thể có thất phẩm chân thuẫn đã là thiên đại tạo hóa rồi. Chẳng lẽ lại còn có vật phẩm đặc thù cao hơn ngũ phẩm Bạo Châu? Cái này chính là tâm cơ thuộc về nửa bước thần cảnh. Có thể trong nháy mắt đem Tô Hàn hoàn toàn nhìn thấu. Duy nhất bọn hắn đoán sai một điểm. Đó là thứ nhất, Tô Hàn đừng nói là tiên hoàng cảnh, ngay cả tiên quân cảnh cũng không phải. Thứ hai là cao hơn ngũ phẩm Bạo Châu thì Tô Hàn có, mà còn có rất nhiều. Soạt một tiếng, nam tử trẻ tuổi và nam tử trung niên duỗi hai tay ra, cật lực nắm lấy hai sợi tơ kéo vào sừng của thất thải ma huyễn long, dường như đang ngăn trở ma huyễn long thoát khỏi nơi này. Hai người này cùng hai lão giả kia tạo thành một cái cân bằng vi diệu. Bọn hắn bắt lấy móng vuốt của thất thải ma huyễn long, mà hai tên lão giả thì dùng tơ máu đem cặp song giác của thất thải ma huyễn long kéo căng. Tơ máu xuất hiện dường như là cầm giữ được thân ảnh của thất thải ma huyễn long. Đây là thứ mà bọn hắn đã phải thử không biết bao nhiêu lần mới làm được. Mà động tác cân bằng này thì bọn họ đã giữ vững với nhau là 32 năm liên tục. Ở dưới phong bạo đảo này, người tới ban đầu đã rất ít, cho dù thực sự có tới thì cũng không chui xuống được độ sâu 10 vạn mét ở nơi đây. Cho dù là dùng dũng khí của Tô Hàn, nếu như không có thất phẩm chân thuẫn và thất phẩm Bạo Châu cùng với thánh tử tu di giới, thời điểm mà khi nhìn thấy cột sáng màu trắng kia thì hắn đã lập tức lui về rồi. 32 năm không có bất kỳ người nào phát hiện bốn người này tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ra thất thải ma huyễn long. Bọn hắn còn tưởng rằng loại tình huống này sẽ một mực kéo dài đến khi thành công mới thôi, nhưng không nghĩ tới Tô Hàn lại bốc nhiên xông vào đây. Ngũ phẩm Bạo Châu dưới điều khiển thần niệm của nam tử trẻ tuổi chậm rãi trôi lơ lửng ở trong nước. Tô Hàn âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ thằng này chẳng lẽ thiếu mua iốt thật sao? Hắn rõ ràng thấy được trên người mình có tồn tại thất phẩm chân thuẫn, nhưng vẫn muốn dựa vào một viên ngũ phẩm Bảo Châu để đem mình đánh chết sau. Kế tiếp thì nam tử trẻ tuổi liền dùng động tác của hắn để chứng minh hắn không phải là không được ăn muối iốt. Phốc một tiếng, hai tay hắn mặc dù không thể là rảnh tay, nhưng mà hai con ngươi trong mắt lại phóng ra vệt sáng. Cột sáng kia là lực lượng tu vi, theo hướng dẫn của nam tử trẻ tuổi, trực tiếp là xuyên qua một sợi tơ máu mà hai tên lão giả đang khống chế. Phốc phốc, thật giống như âm thanh thể xác bị phá mở. Tô Hàn trông thấy rõ ràng là có một giọt máu tươi màu đỏ thẫm từ trong sợi tơ máu kéo dài bay ra, và trong giọt máu tươi này truyền đến hơi thở cực kỳ đáng sợ. Đó là uy áp thuộc về thất thải ma huyễn long. Mặc dù đã suy yếu đến cực hạn nhưng vẫn như trước, so với là tinh huyết của thần thú kiến trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn mạnh hơn rất nhiều. Con kiến thần thú kia mặc dù là tồn tại thời đại viễn cổ, nhưng luận về thực lực thì nó cũng chỉ là thần cảnh mà thôi. Mà thất thải ma huyễn long lại là nhân vật tồn tại đỉnh phong ở thượng đẳng tinh vực. Người muốn làm gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, hai lão giả kia biến sắc, chăm miệng một lời hô lên: đừng có xúc động. Một phần vạn mà chúng ta đánh phá sự cân bằng, thất thải ma huyễn long rất có thể sẽ chạy thoát. Đến lúc đó thì kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Bọn hắn là hết sức cẩn thận, không dám gọi thẳng tên húy của nam tử trẻ tuổi này. Vòn vẹn trừ tên tướng mạo thì Tô Hàn xác thực cũng không biết những người này là có thân phận gì. Sẽ không đâu. Nam tử trẻ tuổi miễn cưỡng cười một tiếng, trên sắc mặt tái nhợt lộ ra nụ cười và sát cơ hung tợn. Dùng ngũ phẩm Bạo Châu để dẫn nổ hai giọt máu tươi này, ta có nắm chắc đem kẻ này một đòn giết chết. Thất phẩm chân thuẫn thì sao? Dưới tinh huyết và ngũ phẩm bạo châu dung hợp lực lượng hủy diệt, thì cho dù là thất phẩm chân thuẫn, chữ bố của thất phẩm chân thuẫn cũng không ngăn được. Nghe thấy lời ấy, hai lão giả và nam tử trung niên đều khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới là Tô Hàn có thể làm bại lộ kế hoạch của đám người mình, vậy chỉ có loại biện pháp này mới có thể đem hắn đánh chết. Bọn hắn sau khi lưỡng lự cuối cùng lại không ngăn cản nữa. Tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nam tử trẻ tuổi sẽ không mức đến ngốc đến mức độ đó. Hắn dám làm vậy nhất định là có tự tin của hắn. Tiểu A Nhi, ngươi không nên đến chỗ này. Liếc mắt nhìn Tô Hàn, nam tử trẻ tuổi âm lãnh mở miệng. Sau đó thần niệm của hắn khẽ động, viên ngũ phẩm bảo châu kia bay thẳng tới Tô Hàn. Đây là dùng thần niệm để điều khiển. Bảo châu đã bay ra, căn bản không có biện pháp để thu hồi, chỉ cần dừng lại thì nhất định là nổ. Siêu một tiếng, theo ngũ phẩm bảo châu bay ra, giọt tinh huyết kia cũng dưới sự điều khiển của nam tử trẻ tuổi cấp tốc bắn về phía Tô Hàn. Tuy chỉ dùng thần niệm, nhưng dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, tốc độ nhanh đến đáng sợ, chỉ vòn vẹn chớp mắt đã tới hai bên trái phải của Tô Hàn. Tô Hàn giờ phút này mới muốn chạy đi thì căn bản cũng không kịp. Bạo, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng, viên ngũ phẩm bạo châu kia mạnh mẽ dừng lại. Cái loại dừng lại mang tính cưỡng chế này lập tức làm cho hoa văn màu vàng trên ngũ phẩm bạo châu bạo phát ra. Ngay sau đó oanh một tiếng, tiếng nổ thật to từ trên ngũ phẩm bạo châu truyền ra. Sương mù đen nhánh dày kịt tràn ngập lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt đã đem thân ảnh Tô Hàn bao phủ lại. Nhưng mà có thất phẩm chân thuẫn, ngũ phẩm bạo châu căn bản không thể đả thương được Tô Hàn. Nam tử trẻ tuổi dường như đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên tiếp theo chính là thời điểm giọt máu ra sân. Soạt một tiếng, có ánh sáng đỏ như máu từ trong tinh huyết lan ra. Liếc mắt nhìn lại thì giống như giọt máu tươi này đã hóa thành xương máu tràn ngập chung quanh. Dưới sự khống chế của nam tử trẻ tuổi, những huyết vụ này hướng thẳng đến lực lượng hủy diệt của ngũ phẩm bạo châu. Cả hai va chạm, oanh một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho đáy biển xuất hiện một đạo sóng âm kinh khủng. Sóng âm kia nổ tung, nhấc lên vô tận đáy bùn đất dưới đáy biển, chớp mắt đem nơi đây quẫy thành một vùng nước đục. Mắt thường đã không thể thấy rõ, nhưng tất cả mọi người đều có thần niệm. Đám người nam tử trẻ tuổi vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này. Tinh huyết của thất thải ma huyễn long cùng với lực lượng hủy diệt của ngũ phẩm bảo châu dung hợp lại, uy lực đó đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong của tiên đế cảnh, thậm chí còn vượt qua. Tô Hàn có thất phẩm chân thuẫn bảo hộ, có lẽ không thể đem hắn diệt sát trong nháy mắt, nhưng mà không quá ba hơi thì Tô Hàn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ào, sóng nước lướt qua bốn phía, tựa như là một mảnh mây nước hình nấm vậy. Trong chớp mắt này thì không riêng gì Tô Hàn, ngay cả lão giả và nam tử trẻ tuổi kia cũng bị bao phủ vào trong đó. Bất quá dùng tu vi của bọn họ, tự nhiên không sợ loại uy lực này. Đây cũng là nguyên nhân mà nam tử trẻ tuổi kia dám làm như vậy. Không biết trải qua bao lâu, theo nước biển thôi động thì bùn đất dần lắng về mặt biển. À, đáy biển. Nam tử trẻ tuổi là người đầu tiên dùng thần niệm quét vào vị trí lúc trước của Tô Hàn. Không một bóng người. Nam tử trẻ tuổi cười to. Cửa này, sức thừa nhận quả nhiên là rất thấp. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Khi mà lực lượng hủy diệt dung hợp với tinh huyết, nó tương đương với một kích của tiên đế cảnh đỉnh phong. Coi như hắn có thất phẩm chân thuẫn thì cũng không ngăn cản nổi. Lời nói bình thản, nhưng hắn cũng không bởi vì việc này mà hưng phấn. Đánh chết một tên hậu bối nhiều lắm chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi. Có cái gì để mà hưng phấn? Trả giá là viên ngũ phẩm bạo châu kia cũng đã là phí phạm rồi. Nếu như không phải giờ phút này hắn không thể tự mình động thủ, thì chỉ cần một ngón tay đã có thể đem Tô Hàn nghiền chết vô số lần. Mà hai lão giả kia và nam tử trung niên đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không phải là sợ không giết được Tô Hàn, mà sợ tình huống lần này xuất hiện sẽ đánh vỡ đi cái mối cân bằng vi diệu dưới đây. Đến lúc đó, thất thải ma huyễn long hồi quang phản chiếu, bọn hắn sẽ không cách nào kiềm chế, càng không cách nào đem đối phương cản lại, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Cũng may là sự tình chưa có phát triển đến loại trình độ đó. Đừng nghĩ cái khác, vẫn nhanh lên đi. Trước đó tên hậu bối kia có thể tới đây, về sau nói không chừng cũng sẽ có người khác tới, cũng không thể cứ mỗi lần tới một người lại giết một người. Lão giả áo đen lúc này mở miệng. Chính là có tới một giết một thì có thể làm sao? Nam tử trẻ tuổi khinh thường mở miệng. Vậy ngươi có bao nhiêu bạo châu? Có thể giết một người 10 người nhưng có thể giết được 100 người sao? Lão giả hừ một tiếng. Nếu như thực sự có người xông vào bên này, vậy cũng chỉ có thể dùng lại biện pháp kia thôi. Nhưng mà nếu như không có bạo châu mà nói, chúng ta căn bản không có cách nào ra tay. Đúng vậy, nam tử trẻ tuổi gật đầu cũng không nói nữa mà rơi vào trầm mặc. Còn ở trong thánh tử tu di giới, Lúc này vẻ mặt Tô Hàn đã hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng sát cơ thao thiên, thất phẩm chân thuẫn trên người hắn hoàn toàn chính xác đã bị phá hủy. Đó là thời điểm khi mà lực lượng hủy diệt dung hợp với tinh huyết của chân long ở hơi thở thứ ba, thất phẩm chân thuẫn đã chân chính bị hủy diệt. Dựa theo ý tứ của nam tử trẻ tuổi kia, sức công kích như vậy tương đương với một kích của tiên đế cảnh đỉnh phong. Như vậy nói cách khác, nếu như thực sự có tiên đế cảnh đỉnh phong ra tay với Tô Hàn, vậy thất phẩm trình thuẫn chỉ có thể duy trì thời gian hai nhịp thở mà thôi. Cái này nói với Tô Hàn kỳ thực có thể xem như tin tức tốt. Chỉ cần không thể ở trong chớp mắt đem Tô Hàn đánh chết, vậy hắn có thể tiến vào thánh tử tu di giới, ai cũng không ngăn được. Có thể nói chỉ cần có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, vậy thì ngoại trừ nửa bước thần cảnh, Tô Hàn liền không chết. Đều cần một mực là đem thất phẩm chân thuẫn gia cố trên người. Hơi thở thứ nhất, hắn có khả năng bày ra thất phẩm chân thuẫn. Hơi thở thứ hai, hắn có thể tiến vào thánh tử tu di giới. Hơi thở thứ ba, có thánh tử tu di giới ngăn cản, cho dù là thất phẩm chân thuẫn cũng không cần phải lãng phí. Nguyên lai, lực lượng hủy diệt và cái tinh huyết kia lại có thể dùng được như vậy. Sau một lát, ánh mắt Tô Hàn lập lòe, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại thủ đoạn này. Thời điểm ở trung đẳng tinh vực, hắn có được bạo châu một lần, nhưng không có chân long chi huyết. Sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, gặp được chân long cũng nhận được tinh huyết, nhưng lúc này lại không có bạo châu. Hắn đã từng là chúa tể cảnh mà vẫn không nghĩ tới lại có hai khả năng sử dụng như thế để làm vũ khí. Miễn là còn sống thì luôn có thể mở mang kiến thức. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sưu một tiếng, thân ảnh của hắn trực tiếp từ trong thánh tử tu di giới đi ra, xuất hiện trước mặt đám người nam tử trẻ tuổi. Hắn cũng không có đột ngột đi công kích đối phương, bọn họ dù sao cũng là nửa bước thần cảnh. Dùng một ít công kích trong tay Tô Hàn, cho dù thực sự đánh trúng thì cũng không thương tổn được bọn họ. Hắn muốn ở đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngũ phẩm bạo châu dung hợp với một giọt tinh huyết đã có uy lực lớn như vậy. Vậy thất phẩm bạo châu khi mà oanh mở hai đầu tơ máu kia thì sẽ còn kinh khủng cỡ nào? Sao? Lần này, thời điểm Tô Hàn xuất hiện, đám người nam tử trẻ tuổi đều ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, âm trầm nói. Người vậy mà còn sống, cái này làm sao có thể? Hoàn toàn chính xác là không thể, lại càng không nên xuất hiện. Nam tử trẻ tuổi kia dùng thần niệm quét qua, khí tức của Tô Hàn rõ ràng cũng biến mất. Là triệt triệt để biến mất, phảng phất như hoàn toàn là uy lực của ngũ phẩm bạo châu đã bị tán diệt đi, không có mảy may lưu lại chút gì trên người hắn. Mà giờ khắc này Tô Hàn xuất hiện trước mặt nhóm người mình là sau. Đồ chết tiệt, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt âm trầm muốn chết. Tiền bối, không đến tức giận nha. Tô Hàn thoạt nhìn cũng không có bất kỳ bộ dáng tức giận nào. Hắn cười tủm tỉm hướng nam tử trẻ tuổi kia mà nói. Không bằng chúng ta tới là một trò chơi, thế nào? Trò chơi gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi theo bản năng. Ngươi hướng ta ném ra một viên bạo châu, ta cũng hướng ngươi ném ra một viên. Xem hai ta ai có thể ném nhiều hơn, ngươi chịu không? Tô Hàn cũng mặc kệ nam tử trẻ tuổi có chịu hay không, lại nói tiếp. Vừa rồi ngươi đã ném xong, vậy kế tiếp đến phiên ta ném ngươi. Ngươi? Nam tử trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng. Một tên hậu bối không quan trọng thì có thể có được bạo châu cấp bậc gì, ngũ phẩm hay là lục phẩm đây? Quản hắn là mấy phẩm, cho dù có nhiều thì cũng không đả thương được nhóm người mình. Hử, không biết tự lượng sức mình. Nam tử trung niên cũng hử lạnh một tiếng. Coi như là không biết tự lượng sức mình thì vãn bối cũng muốn thử một chút. Cái này dù sao cũng là trò chơi. Tô Hàn vẫn mỉm cười. Đồng thời bàn tay lật ra có một viên cầu đen nhánh chậm rãi xuất hiện. Thời điểm thấy được trên quả cầu này có tới 8 đạo hoa văn màu vàng kim. Bốn người này sắc mặt đại biến, thất phẩm bạo châu. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới là trên người Tô Hàn vậy mà sẽ có thất phẩm bạo châu tồn tại. Nhưng rất nhanh thần sắc của bọn hắn khôi phục lại, đồng thời càng trở nên âm lãnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào một viên thất phẩm bạo châu có thể gây tổn thương cho chúng ta sao? Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi lấp lánh. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một thằng hậu bối mà thôi. Ngươi sợ là ngay cả ta có tu vi gì cũng không biết. Chơi đùa mà thôi, tu vi gì cũng không quan trọng. Tô Hàn mỉm cười, ánh mắt chuyển động khẽ lẩm bẩm. Vậy thì sẽ ném người nào đây? Đám người lão giả nhìn hắn như nhìn một thằng ngu. Thất phẩm bạo châu đối với đám người nửa bước thần cảnh như bọn hắn mà nói thì lực uy hiếp hoàn toàn chính xác không phải là lớn. Mặc dù giờ phút này bọn hắn cũng không ra tay đánh giết Tô Hàn, nhưng cũng có thể đem lực lượng hủy diệt của bạo châu ngăn lại. Thế nhưng vào thời khắc này, ánh mắt Tô Hàn bỗng nhiên lại khựng lại. Không bằng liền ném về chỗ này đi.